Vô tận kiếm trang, chương 39, thân pháp huyền kỹ thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hắn lấy được, không ngờ là bản tiến hóa của trụ cột huyền quyết. Trụ cột huyền quyết, trải qua vô số nghiệm chứng của vô số người đi trước, cuối cùng không thể sửa, trực tiếp trở thành nền móng của tất cả huyền giả. Nhưng đạt tới huyền sĩ thì mọi người đều theo đuổi cường đại huyền kỹ, công pháp, cơ hồ đã quên trụ cột huyền quyết mình đã từng học tập. Trụ cột huyền quyết mặc dù không có tính công kích gì, cũng không có thuộc tính ẩn tàng cường đại gì, nhưng nó đích thật là thứ thích hợp nhất để huyền sĩ tu luyện. Giai đoạn sau mặc dù không trọng yếu, nhưng giai đoạn trước thì nó lại phi thường trọng yếu. Ở thượng cổ, thời xa xưa, mọi người đem quá trình đặt nền móng làm ba giai đoạn là huyền giả, huyền sĩ, huyền sư, thẳng đến huyền tông mới chân chính là nhập môn. Vì vậy, nó cũng chia làm trụ cột huyền quyết, trung cấp huyền quyết, cao cấp huyền quyết. Nhưng đến hiện tại, mọi người phát hiện hai môn huyền quyết đặt nền móng kỳ thật luyện hay không quan trọng. Ngoại trừ trụ cột huyền quyết không cách nào sửa chữa, trung cấp huyền quyết cùng cao cấp huyền quyết thì có thể dùng công pháp khác để thay thế, huyền sĩ cùng huyền sư cũng có thể học tập huyền khí công pháp càng cường đại, càng nhiều thuộc tính hơn. Vì vậy, liền mạnh mẽ đem quá trình đặt nền móng của huyền sĩ ngắn lại 1/3. Trung cấp huyền quyết cùng cao cấp huyền quyết vì thế cũng đã dần dần không có người hỏi đến, dần dần mai một, có rất ít người có thể nhìn thấy. Không thể tưởng được, tại Diệp gia huyền vũ các này lại có thể thấy được một quyển trung cấp huyền quyết chân quý này. Bất quá cũng là ném ở tối góc, không ai thèm để ý, lựa chọn gì cũng sẽ không chọn nó. Bởi vì nó thật sự rất vô dụng, cơ bản nhìn không ra có bất kỳ một chút hiệu quả công kích cùng phụ trợ nào. Mà Diệp Bạch cũng là dựa theo cảm ứng mà lựa chọn. Trụ cột huyền quyết cùng trung cấp cấp huyền quyết nhất mạch truyền thừa, vì vậy, bay đến trên tay Diệp Bạch tự nhiên chính là bản trung giai huyền quyết này. Nhìn đến đây, Diệp Bạch không thể không cười khổ, lại cũng không khỏi cảm thán vận khí của mình. Loại bảo bối lưu truyền từ thời thượng cổ này không ngờ cũng rơi vào trong tay mình. Người khác không muốn đem thời gian đặt nền móng kéo dài đến giai đoạn huyền sư, nhưng không có nghĩa là Diệp Bạch không muốn. Hắn thập phần hiểu được, mấy cái thượng cổ huyền sĩ tuyệt đối sẽ không làm chuyện tình gì không hề có một chút tác dụng. Trung cấp huyền quyết cùng cao cấp huyền quyết, nếu không phải có địa vị cực kỳ trọng yếu thì sẽ không có ai nguyện ý đem thời gian quý giá đi học tập nó. Bất quá người đời sau chỉ vì cái trước mắt, mạnh mẽ đem nó sửa chữa, khiến nó bị mai một, cuối cùng chỉ còn lại có trụ cột huyền quyết mà thôi. Diệp Bạch ánh mắt lóe ra, sau khi ở trên công pháp này nhìn một lúc lâu, cuối cùng không chỉ không đem nó vứt bỏ, ngược lại trịnh trọng cất vào trong lồng ngực. Mục tiêu của hắn không phải chỉ dừng bước ở cảnh giới huyền sư, mà là hướng tới địa phương càng cao, càng xa hơn. Kiếm lão xuất hiện, thay hắn mở ra một cánh cửa khác đi thông ra thế giới mới, thái độ và ý nghĩ của hắn hiện giờ cũng không chỉ còn giới hạn ở một cái Hỏa Vân Thành nho nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù giai đoạn trước không thể tránh khỏi có chút yếu đuối, nhưng Diệp Bạch tin tưởng, một khi hắn đem trung cấp huyền quyết này tu luyện đến đại thành thì thành tựu sẽ tuyệt không dưới những người tu luyện cao giai huyền công. Chỗ tốt mà trụ cột huyền quyết mang tới đôi khi nhìn không thấy, nhưng thường thường lại cực kỳ trọng yếu. Sau khi lấy được bản trung giai huyền quyết này, Diệp Bạch ly khai giá huyền khí công pháp, đi tới giá đặt công kích huyền kỹ. Trên minh tạp của hắn lúc này đã tự động khấu trừ 500 điểm, chỉ còn lại có 960 điểm. Lúc này đây, sau khi hắn đánh giá cẩn thận giá ngọc đặt công kích huyền kỹ, lúc này mới gật gật đầu, nhắm hai mắt lại, tiếp tục dùng cảm ứng, tuyển chọn thích hợp công kích huyền kỹ thích hợp với mình. Ở bên trong loại cảm ứng này, những quyển bí kíp trước mặt đều tựa hồ phóng xạ ra ánh sáng. Sau đó, trăm ngàn điểm ánh sáng dần dần biến mất, trong đó một chút ánh sáng bỗng nhiên phóng đại, tràn ngập cảm ứng của hắn. Đó là một loại cảm giác kỳ dị như thật như huyễn, như hư như thật, nói không nên lời. Bỗng nhiên, Diệp Bạch cảm giác được kiếm thạch từ mấy ngày nay vẫn không có phản ứng chút nào bỗng nhiên nhảy dựng lên, một cỗ thanh lương trong nháy mắt truyền khắp toàn thân Diệp Bạch. Mà lúc này, ở trong đầu hắn, các loại ảo cảnh dồn dập tái hiện, loại cảm giác này đồng dạng như khi hắn ăn huyễn tâm thảo. Diệp Bạch nheo mắt, nhắm mắt vươn tay ra. Ở trong góc giá ngọc công kích huyền kỹ, một quyển bí kíp bụi bặm không chút nào thu hút đột nhiên bay lên, hướng phía Diệp Bạch bay tới, bị Diệp Bạch cầm ở trên tay. Tất cả chuyện này, nước chảy thành sông, người và bí kíp tựa hồ có một loại thần bí liên hệ, một loại hấp dẫn, không ngờ cảm ứng so với trụ cột huyền quyết. Trung cấp huyền quyết. Ở phía trước thì còn phải cường liệt hơn. Sau đó, hắn mới mở to mắt nhìn về phía quyển công kích huyền kỹ mà mình lấy được. Trên bìa màu xám nhạt là bốn chữ lớn màu đen. Thập phương huyễn quyết, vẫn như trước là hôi giai đê cấp. Diệp Bạch sau khi ngẩn ngơ, đưa tay mở quyển. Thập phương huyễn quyết, này ra. Sau khi đọc một lát, hắn rốt cục hiểu được tại sao mình lại cùng quyển huyền kỹ này có cảm ứng mãnh liệt như vậy. Thậm chí cả kiếm thạch vẫn giấu kín ở trong ngực đều có chút bị hấp dẫn. Đây không phải là một quyển công kích huyền kỹ, mà là một quyển huyễn kỹ mà bên trong đều lấy chú ý làm chủ tu luyện huyễn thuật như thế nào, đánh lừa địch nhân, giết địch một cách vô hình. Nói nó đúng, thật sự không tính là đúng, nói nó không phải, trên cơ bản nó lại có tính công kích nhất định, mặc dù chút công kích đó ở Diệp Bạch xem ra cũng không quá lớn. Bất quá, quyển huyền kỹ này không phải Diệp Bạch lựa chọn, mà là kiếm thạch trong lòng ngực hắn lựa chọn. Ở Diệp Bạch xem ra, đây tựa hồ chính là thiên ý, chính mình đã từng bởi vì ăn huyễn tâm thảo mà tiến giai, sau đó lại chiếm được cửu giai huyễn thạch. Kiếm thạch, sau đó mới gặp được kiếm lão, mình cùng chữ. Huyễn, này tựa hồ cuối cùng không thể thiếu liên hệ. Một khi đã như vậy, mặc dù quyển huyền kỹ này không thể gọi là công kích huyền kỹ, không phải mình lựa chọn, nhưng Diệp Bạch cũng không đổi lại, liền trực tiếp chọn nó. Mặc dù uy lực của nó có thể không cao, nhưng nó tự nhiên còn có tác dụng riêng của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói không chừng, so sánh với một quyển hôi giai đê cấp huyền kỹ bình thường thì tác dụng còn phải lớn hơn rất nhiều, ai có thể bảo chứng được chứ? Huống chi, mình còn có kiếm trận, chỉ cần tu luyện tới lực ý chí cấp 10, cho dù không có công kích huyền kỹ thì cũng không quá quan trọng. Thiên hạ này, còn có công kích huyền kỹ gì còn có thể cường đại hơn so với lực công kích của kiếm trận sao? Suy nghĩ nghĩ đến đây, Diệp Bạch lập tức không lo lắng nữa, trực tiếp đem quyển Thập Phương Huyễn Quyết này khép lại, bỏ vào trong ngực. Lúc này hắn không thể tiếp tục xem công pháp này nữa, vì nó cũng chỉ giới thiệu một cách đơn giản. Chỉ khi về đến nhà, đánh vỡ phong ấn thì mới có thể nhìn thấy công quyết đầy đủ, vì vậy phải mua mới có thể đọc, bằng không ngươi xem như cầm tới tay cũng vô dụng. Đôi khi, giới thiệu cường đại cũng không nhất định cường đại, giới thiệu không cường đại cũng không nhất định thật sự là thập phần kém, hết thảy toàn bộ dựa vào vận khí. Diệp Bạch lúc này còn chưa đạt tới cảnh giới huyền sĩ, tự nhiên là không thể tu luyện Thập Phương Huyễn Quyết này, bởi vậy cũng chỉ có đem nó đặt ở trong ngực, chờ đợi sau này hãy nói. Sau khi đem quyển Thập Phương Huyễn Quyết bỏ vào trong ngực, Diệp Bạch vừa sờ minh tạp thì bên trên chỉ còn lại con số 460 điểm đáng thương, ngay cả quyển hôi giai đê cấp thân pháp huyền kỹ đều cũng mua không được. Diệp Bạch không khỏi buồn rầu lắc đầu, nhưng sau khi do dự một chút hắn vẫn hướng cái giá ngọc chứa thân pháp huyền kỹ bên kia đi tới. Cho dù mua không được, nhìn một chút cũng không sao cả. Giá ngọc chứa thân pháp huyền kỹ, đồng dạng cũng phân 4 tầng, từ thấp đến cao, hôi giai đê cấp, hôi giai trung cấp, hôi giai cao cấp, thẳng đến hôi giai đỉnh cấp. Về phần hoàng giai bí kíp, vậy phải đến cái kệ ngọc chuyên môn đặt hoàng giai công pháp mà tìm. Ở đó, tất cả hoàng giai công pháp, huyền kỹ đều cũng ở trước mặt. Cho dù là công kích huyền kỹ hay thân pháp huyền kỹ, tổng cộng cũng chỉ có hơn 10 quyển. Mà cái giá ngọc trước mắt này thì còn phải phong phú hơn rất nhiều. Tầng thứ nhất ít nhất có 1 đến 200 quyển, tầng thứ hai có hơn 60 quyển, tầng thứ ba có hơn 20 quyển, tầng thứ tư thì chỉ có 5 bản, tổng cộng lại có khoảng gần 300 quyển. Ánh mắt lướt qua, trên mỗi quyển bí kíp đều có một cái tên, nhưng nhìn không thấy nội dung bên trong. Diệp Bạch ánh mắt đảo qua, hắn thấy một quyển hôi giai trung cấp thân pháp trong đó. Tử điện quyết, hình như tử điện, lóe ra phá không, một cái chớp mắt liền đi ngàn dặm. Hắn thấy một quyển hôi giai cao cấp thân pháp. Bôn lôi quyết, thân hóa tia chớp, động như thiên long, một khi thi triển sẽ có tiếng sấm vang vọng trời cao. Nhưng là, mỗi quyển thân pháp huyền kỹ này đều cần ít nhất 500 điểm cống hiến, mà những thứ đó hắn hiện tại đều mua không nổi. Hắn liền ủ rũ, đang muốn rời đi thì bỗng nhiên. Mắt của hắn trừng lớn. Dưới kệ ngọc đặt thân pháp huyền kỹ, ở một chỗ tối, một quyển bí kíp kỳ quái được bày ra, phía trên đề vài chữ. Công không chọn vẹn pháp, chỉ có 450 điểm cống hiến. Diệp Bạch ngẩn ngơ, lập tức mừng như điên, đi tới trước mặt quyển huyền kỹ công pháp này. Hai chữ màu đỏ, hơi có một tia sắc bén giống như kiếm khí xuất hiện ở trước mặt hắn. Kiếm bộ, chuyện được copy tại truyện full. Kiếm bộ, hôi giai đê cấp công pháp, không trọn vẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối trọng yếu là, 7 màu đỏ chữ nhỏ phía dưới, 450 điểm cống hiến. Cách chương.